Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 54, Lăng Vân học phủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cái này, thiên tinh đại đế cơ vô hối thế nhưng là đau đầu vô cùng, bất quá cũng không có cách nào, cũng không thể cầm thế tục pháp lệnh để ước thúc những người tu luyện này a. Nếu là thật sự làm như vậy, chỉ sợ hắn cái này thiên tinh đại đế thì không làm tiếp được. Tốt tại những cái kia mới tới cường đại tông môn xuất thủ ước thúc mới không có để tình huống tiến một bước chuyển biến xấu đi xuống. Cửa thành đông, gần chút thời gian, tiến vào trong thành tu luyện giả thế nhưng là càng ngày càng nhiều. Bất quá hôm nay lại cùng thường ngày khác biệt, gần nhất đi vào Cửu Diệu thành tu luyện giả thế nhưng là càng ngày càng nhiều, cái gì Ngưu Quỷ xà thần đều tụ tập đến một khối. Không phải sao, đây chính là thượng cổ di tích a, chúng ta chỉ cần nhặt được những đại thế lực kia không muốn cặn bã, nói không chừng đều có thể một bước lên trời. À các ngươi nhìn lên bầu trời, có phải hay không có đồ vật gì đến đây? Nơi nào có đồ vật, người hoa mắt a thật, ngươi nhìn càng ngày càng gần, có lẽ là phát hiện cái gì, chỗ cửa thành tu luyện giả đều nhìn về chân trời, từng trận tiếng kinh hô theo trong miệng của bọn hắn vang lên. Quảng cáo, theo những người tu luyện này ánh mắt nhìn lại có thể nhìn đến phương xa chân trời, xuất hiện một cái điểm đen nho nhỏ. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, điểm đen cấp tốc biến lớn, trong không khí cũng truyền tới từng trận tiếng xé gió. Lúc này điểm đen hình dạng cũng xuất hiện tại một đám tu luyện giả trước mặt. Cái kia rõ ràng là một cái, hình thể trọn vẹn mấy trăm trượng lớn nhỏ xích kim sắc yêu cầm. Quanh thân quanh quần lấy kinh khủng màu đỏ hòa diễm, không gian tại cái này kinh khủng nhiệt độ dưới đều phát sinh vặn vẹo. Đây là xích kim huyền thức, một loại cực kỳ thưa thớt yêu thú, trưởng thành thực lực liền có thể đạt hỏi, trong truyền thuyết thân có phượng hoàng huyết mạch. Vậy con này xích kim huyền thức hình thể lớn như vậy, trưởng thành hay chưa? Đương nhiên không có, bất quá xem ra, giống như có lẽ đã cách trưởng thành không xa. Xích kim huyền tước thế nhưng là cực kỳ thưa thớt yêu thú, toàn bộ thiên lan đại lục cũng không từng xuất hiện mấy lần. Ta duy nhất biết được chỉ có Lăng Vân học phủ tại mấy chục năm trước tự thượng cổ di tích ở bên trong lấy được một cái xích kim huyền tước trứng. Có người tự hồ nhận ra yêu cầm, trên mặt khó nén vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ nói, đây chính là xích kim huyền tước? Chờ một chút, các ngươi nhìn yêu thú kia trên lưng, tự hồ có người đứng ở phía trên. Ngươi đang nói đùa chứ? Làm sao có thể có người? Nắm thảo, còn thật có, lúc này xích kim huyền tước đã bay lượn đến khoảng cách Cửu Diệu thành rất gần, khoảng cách từng trận sức gió treo ở những người này trên mặt như dao. Bọn họ thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được tự xích kim huyền tước trên người tán phát ra to lớn uy áp, khiến người ta trong lòng sinh ra sợ hãi. Cổng thành thủ vệ đều nắm chặt vũ khí trong tay, nhìn chòng chọc vào không ngừng tới gần xích kim huyền tước, bất quá cũng không dám có chút dị động, sợ đem chọc giận. Bất quá làm người ta chú ý nhất còn là nằm ở xích kim huyền tước trên lưng mười mấy bóng người. Những người này phần lớn là thiếu niên thiếu nữ, đồng đều ăn mặc lộng lẫy, trên thân đều tản ra không tầm thường khí tức. Yếu nhất đều có tạo hóa đỉnh phong thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là dùng một cái từ ngữ đến hình cho bọn hắn mà nói, như vậy chỉ có một cái. Vênh váo hung hăng, đám người tuổi trẻ này nhìn qua lấy phía trước hai người cầm đầu. Một người trong đó, là mặt mũi lãnh khốc vô cùng, thân mang màu mực trang phục nam tử. Một người khác, là một cái khuôn mặt nhu hòa, thân mang màu tím váy dài cô gái trẻ tuổi. Quảng cáo, mà lại bọn họ quần áo ngực phải chỗ, đều có đồng dạng một cái đánh dấu. Một đóa trắng noãn đám mây, cái này, chính là Lăng Vân học phủ đánh dấu. Lăng Vân học phủ tên như ý nghĩa, cũng là một cái bồi dưỡng người trẻ tuổi tu luyện giả học phủ. Học phủ cùng tông phái khác biệt. Thêm vào tông phái, như vậy ngày sau hành sự khắp nơi đều phải bị tông phái hạn chế. Nhưng là học phủ tại sau khi ngươi tốt nghiệp, song phương cũng không có bất kỳ cái gì cưỡng chế tính quan hệ. Lời tuy như thế, động lòng người cũng không phải là không có có cảm tình sinh vật. Tại nhớ tới tình cũ tình huống dưới, cơ hồ mỗi cái theo học phủ tốt nghiệp học viên tại học phủ gặp phải khó khăn lúc đều sẽ cung cấp đủ khả năng trợ giúp. Làm học phủ sừng sững thời gian đã mấy trăm, mấy ngàn năm thời điểm, loại này nội tình thì có thể xưng kinh khủng. Chính như cùng Lăng Vân học phủ, tại toàn bộ thiên lan đại lục đều có không kém danh tiếng. Cách chương.